Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, xâm lấn thất bại. Lăng Trần an tĩnh ở bên cạnh nhìn lấy, không có lên tiếng quấy rầy Hồ Phi. Tuy nhiên hắn cũng hiểu máy tính, nhưng cái này loại cao thâm hacker kỹ thuật hắn nhìn không biết rõ. 2 phút trôi qua, màn ảnh máy vi tính chính giữa xuất hiện một cái màu đen khoanh tròn. Bên trên có một nhóm kiểu chữ tiếng Anh. Móa, bị khóa định rồi. Hồ Phi mắng to một tiếng, liền tranh thủ USB từ máy tính chủ trên máy nhổ xuống. Chạy mau, nhìn lấy phi tốc hướng tầng hầm bên ngoài phi nước đại Hồ Phi. Lăng Trần tâm lý không hiểu, nhưng vẫn là theo sát cước bộ của hắn. 2 người một trước một sau, vừa mới chạy xuất tầng hầm, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn. Nổ tung sinh ra cường đại khí lãng từ dưới đất thất cửa vào điên cuồng tuôn ra xuất. Đem Lăng Trần cùng Hồ Phi sông bay ra ngoài, trùng điệp quẳng tại mặt đất bên trên. Mập mạp, ngươi có làm gì không? Không chết được. Hồ Phi xoa đau đớn bả vai, nhe răng nhếch miệng nói. Lăng Trần ho 2 tiếng, quơ cánh tay, xua tan lấy chung quanh tràn ngập cho bụi, từ dưới đất đứng lên thân, sau đó về xuống đất thất. Tại bạo tạc lực phá hoại dưới, tầng hầm sở hữu dụng cụ đều bị phá hủy. Cái kia mấy tên bị dây thừng trói chặt nam tử nằm ngổn ngang, đã sớm không có sinh mệnh dấu hiệu. Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Vừa rồi nếu không phải Hồ Phi nhắc nhở kịp lúc, 2 người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Người nào không được nhúc nhích. Lúc này, một trận tiếng hét phẫn nộ từ bên trên truyền đến. Lăng Trần nghe xuất là Trung Vĩ âm thanh, sợ náo xuất hiểu lầm, vội vàng đuổi đến đi lên. Chỉ gặp Trung Vĩ mấy người chính vây quanh Hồ Phi. Trung đội, đừng động thủ, đều là người một nhà. Không có việc gì, người cũng ở. Nhìn thấy Lăng Trần hiện thân, Trung Vĩ quét mắt Hồ Phi, trong mắt cảnh giác hơi thu liễm, phất tay để Lương Triệu Huy bọn hắn lui xuống. Hỏi, Lăng Trần, xảy ra chuyện gì rồi? Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, hẳn là ngoài ý muốn tạo thành nổ tung. Trung đội, người đi cùng Uyển Thanh cùng lão gia tử giải thích một chút, để bọn hắn đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt chuyện nơi đây. Có muốn hay không ta báo động? Không cần, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta sẽ làm định. Nghe nói như thế, Trung Vĩ cái nào vẫn không rõ Lăng Trần ý tứ. Tầng hầm nhất định là có chuyện xảy ra, chỉ là Lăng Trần không muốn để cho người khác biết rõ. Nếu là trước đây, Trung Vĩ sẽ không dễ dàng để Lăng Trần lừa gạt qua. Nhưng bây giờ thì khác. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ tại bọn họ những người này bên trong đã không phải là bí mật. Hơn nữa, cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Trung Vĩ rất tin tưởng Lăng Trần. Gặp hắn nói như vậy, Trung Vĩ thức thời không có hỏi tới xuống dưới, trực tiếp mang người rời đi. Trong lúc đó, Nam Vinh Uyển Thanh, Tô Lâm, Nam Vinh Hạo còn có Liễu Khôn đều đến hỏi thăm một chút tình huống. Tuy nhiên đều bị Lăng Trần cho đuổi trở về. Thừa dịp bóng đêm, Lăng Trần cùng Hồ Phi đem tầng hầm thi thể vụng trộm vận đưa ra ngoài, chứa ở đuôi xe dương bên trong, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh vùi lấp. Xe chạy nhanh xuất Phú Hào Sơn Trang. Lái xe Lăng Trần hỏi, mập mạp, còn có biện pháp nào không xâm lấn bọn hắn server? Hồ Phi dao động đầu nói, không được. Máy vi tính kia chủ trên máy lắp đặt đặc thù ngạnh kiện thiết bị, cho nên có thể viếng thăm thượng đế tổ chức server, đổi những máy vi tính khác đều không được. Dừng một chút, Hồ Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, những tên kia thật trâu bò, thế mà ở dụng cụ bên trong lắp đặt tự bạo trình tự. Nếu không phải ta tính cảnh giác cao, chỉ sợ ta 2 đều phải chơi xong. Vậy chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một trận. USB bên trong đã copy một phần nhỏ tư liệu, nhưng bị bọn hắn viễn trình dấu hiệu phá hủy. Đợi chút nữa ta về đi thử xem, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp chữa trị những tài liệu kia. Cái kia chuyện này liền nhờ ngươi xử lý xong hết thảy. Lăng Trần đem Hồ Phi đưa về nhà, lúc này mới trở về Phú Hào Sơn Trang. Ngày kế tiếp, bởi vì là thứ bảy, Nam Vinh Uyển Thanh không cần đi làm. Lăng Trần nhàn rỗi ở lại nhà, xem TV bên trong Tân Văn. Tối hôm qua phát sinh sòng bạc sự kiện đã bị lộ ra. Các đại truyền hình lớn đều ở báo cáo chuyện này. Đối với cảnh sát làm lớn thêm tán thưởng. Bất quá, Lăng Trần quan tâm không phải cái này, mà là sòng bạc người sau lưng có hay không bị bắt được. Cho tới bây giờ, Hạ Mộc Đồng đều không gặp gọi điện thoại đến. Không chừng cái gì tiến triển. Trần ca, lúc này, Nam Vinh Hạo âm thanh từ cổng truyền đến. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Lăng Trần xoay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Nam Vinh Hạo chính hướng cùng với chính mình phất tay. Ra hiệu hắn đi qua. Làm gì? Lén lén lút lút. Có chuyện gì không thể vào phòng nói? Lăng Trần vừa đi vừa nói. Nam Vinh Hạo ngượng ngùng sờ lấy đầu nói. Đây không phải là sợ bị tỷ ta nghe được à? Vừa mới Hùng ca gọi điện thoại đến đây. Gọi chúng ta đi qua một chuyến. Nói là có chuyện thương lượng. Lăng Trần gật gật đầu nói. Cái kia đi thôi. Nam Vinh Hạo không nói hắn cũng có thể đoán được. Triệu Chính Hùng tìm bọn hắn đi qua đơn giản là vì Bắc Thành khu những người kia. Hơn nửa canh giờ, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo xe chạy tới Lão Thành khu một nhà chuyển phát nhanh công ty. Nói thật, cho tới bây giờ Lăng Trần đều không rõ ràng Nam Vinh Hạo bọn hắn mở nhiều như vậy nhà chuyển phát nhanh công ty làm gì? Từ Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào lời nói bên trong có thể nghe nói. Bọn hắn mở thiết chí chuyển phát nhanh công ty mục đích không chỉ là vì kiếm tiền, làm đang lúc sinh ý, mà là có càng lớn mưu đồ. Chỉ là, Lăng Trần một mực nghĩ mãi mà không rõ. Chuyển phát nhanh công ty có thể tạo được cái tác dụng gì? Mỗi lần nâng lên việc này thời điểm, Nam Vinh Hạo bọn hắn đều thần thần bí bí. Không chịu nhiều lời, tiến vào văn phòng, Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào đều ở. Tương Vân Khải vẫn bận chỉnh đốn bảo an công ty. Rất ít nhúng tay Lão Thành khu sự tình. Lăng Trần vỗ vỗ Khương Hào bả vai. Quan tâm mà hỏi, thương thế đều khôi phục rồi. Khương Hào cười nói, đã kéo màn, bác sĩ nói không có trở ngại. Chỉ là lúc sau sẽ lưu lại mấy vết sẹo ngấn. Nam nhân nhiều mấy vết sẹo ngấn đó mới gọi chân nam. Nhân, ngươi nhìn ta. Triệu Chính Hùng vén ống tay áo lên, lộ ra trên cánh tay đao ngân. Đắc ý nói, lúc trước chính là ta dám cùng, cho nên ta mới có thể làm đại ca. Lăng Trần cười trêu chọc nói, Hạo tử, có nghe hay không? Bốn người chúng ta người liền ngươi không có vết sẹo. Xem ra ngươi không phải thật sự nam nhân. Nam Vinh Hạo lơ đễnh nói ra, vậy thì có cái gì? Chỉ cần trên giường là chân nam nhân là được rồi. Lời này lập tức dẫn tới Khương Hào ba người cười. Vang, được rồi, không nói giỡn. Triệu Chính Hùng thu hồi nụ cười. Nói, chúng ta trước nghiêm chỉnh mà nói. Chuyện xảy ra tối hôm qua tin tưởng mọi người đều biết rõ. Theo ta được biết, cảnh sát đi qua trong đêm thẩm vấn. Nắm chặt ra mấy người, nhưng đều là chút dâu ria tiểu tạp ngư. Chuyên môn dùng để khi dê thế tội. Bắc Thành khu mấy cái kia lão đại nửa điểm sự tình đều không có. Y nguyên tiêu diêu tự tại. Lúc đầu ta là muốn lợi dụng cơ hội lần này, để cảnh sát chèn ép bên dưới Bắc Thành khu khí diễm. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, hành động lần này cũng không có để bọn hắn thương cân động cốt. Nam Vinh Hạo hỏi, Hùng ca, người muốn một hơi đem bọn hắn ăn. Đó cũng không phải. Chúng ta bây giờ còn cũng không đủ tư nguyên nuốt vào bọn hắn. Bất quá, chúng ta phải nghĩ biện pháp khống chế thế lực của bọn hắn khuếch trương. Bằng không, chờ bọn hắn trưởng thành bắt đầu, lại muốn đối phó bọn hắn liền phiền toái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.